Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, mẫu thân vẫn luôn tại. Mộc Nhân sụp đổ trong Mộc Nhân, sứt mẻ mảnh vụn linh hồn, tiêu tán mà ra, cái kia mảnh vụn linh hồn bên trong, một vài bức ký ức hình ảnh, trong nháy mắt hiển hiện, một khối mảnh vụn linh hồn bên trên, trong tấm hình. Là một gã lớn bụng con cái người. Cái này nữ tử mặt tướng mạo mơ hồ không rõ. Nghịch nhi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuất sinh. Rất nhanh, nương đã trải qua chờ không nổi. Chờ không nổi cùng ngươi gặp nhau. Ta hài nhi, Cổ Phong thân thể run rẩy, ánh mắt rơi vào dưới một cái mảnh vụn linh hồn bên trên. Cái này mảnh vụn linh hồn bên trên. Hình ảnh hiển hiện, cầu các ngươi, nhận lấy ta hài nhi. Cầu các ngươi, này mặt tướng mạo mơ hồ không nhẹ nữ tử, trong tay ôm một đứa con nít, nàng thân bên trên máu tươi chảy xuôi, hiển nhưng đã nhanh không được, nàng quỳ gối một đối vợ chồng già trước mặt, trong mắt mang theo khẩn cầu tâm ý, cô nương, đứng lên đi, chúng ta hội nuôi dưỡng cái này cái hài tử, vợ chồng già bị nữ tử đánh động, cuối cùng gật đầu, nghịch nhi, thật xin lỗi. Nương không cách nào cùng ngươi đi đến nhân sinh. Xin lỗi. Nương thật không cam lòng. Ta hài tử. Nương nghĩ một mực bồi tiếp ngươi. Bồi tiếp ngươi đi đến cái này cả đời. Nương không cam tâm. Cái kia nữ tử. Tự nói mở miệng. Cuối cùng. Nàng một đầu mới ngã xuống đất. Không khí tức. Mà không khí tức về sau. Linh hồn nàng. Không có tiêu tán tiến vào luân hồi. Nàng đối với hài tử cực độ áy náy. Để linh hồn nàng không tiêu tan, hóa thành quỷ hồn, nghịch nhi, nương hội vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Nữ tử quỷ hồn mở miệng, nhìn lấy hài nhi, trong mắt tràn đầy từ ái vẻ. Cuối cùng nàng hóa thành một vệt sáng, chui vào hài nhi cổ bên trên một cái trong mộc nhân. Nguyên lai, là như thế này, Cổ Phong tâm, rung động kịch liệt, trong mắt của hắn nước mắt chảy trôi. Giờ khắc này, hắn mới biết đạo. Nguyên lai cái này đệ tam sinh mẫu thân không có vứt bỏ chính mình. Nàng là yêu chính mình. Cổ Phong hướng phía tiếp xuống nguyên một đám mảnh vụn linh hồn bên trên nhìn lại. Trong tấm hình, một cái 3 tuổi tiểu nam đồng. Trên mặt đất bên trên chạy loạn lấy. Bỗng nhiên, hắn một không cẩn thận. Té ngã trên đất, cánh tay trực tiếp chính là mài hỏng. Huyết thủy chảy xuôi. Cái này tiểu nam đồng đương nhiên sẽ không nhìn thấy. Bên cạnh hắn một mực nổi lơ lửng một nữ quỷ. Nữ quỷ này nhìn thấy tiểu nam đồng cánh tay phá. Lập tức trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Ta nghịch nhi, nương không sẽ không để cho ngươi thụ thương. Sẽ không, nữ quỷ từ trong miệng thốt ra một hơi hồn phách tinh hoa. Cái này hồn phách tinh hoa, hóa thành một mảnh hào quang. Rơi vào tiểu nam đồng cánh tay bên trên. Lúc này cánh tay kia lập tức chính là tốt. Một cái lão phu nhân từ cửa phòng chồng chạy ra, một tay lấy tiểu nam đồng ôm lấy, xem xét, còn tốt không có rớt bể, còn tốt, tiểu nam đồng trên mặt lộ ra khuôn mặt nhỏ, nữ quỷ sắc mặt có chút thương bạch, nhưng giờ phút này mặt bên trên lại mang theo vui mừng. Tiểu nam hai, đang từ từ trưởng thành, nữ quỷ, cứ như vậy, một mực canh giữ ở bên cạnh hắn, mặc dù nàng biết. Tiểu nam hài nhìn không thấy chính mình, nhưng có thể nhìn thấy con trai mình một ngày thiên trường lớn. Nữ quỷ mỗi ngày đều cảm giác mình là hạnh phúc. Tiểu nam hài mỗi một lần thụ thương, nữ quỷ đều sẽ lập tức thiêu đốt chính mình linh hồn. Trợ giúp tiểu nam đồng nhanh chóng khỏi bệnh. Tiểu nam hài 6 tuổi năm đó, nuôi dưỡng hắn vợ chồng già. Chết, nghịch nhi, ta đáng thương nghịch nhi, nương hội thủ hộ ngươi. Vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Nữ quỷ nhìn lấy lẻ loi trơ trọi tiểu nam hài, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Nàng đối tiểu nam hài càng thêm yêu mến. Rét lạnh thời điểm, nàng thiêu đốt linh hồn vì tiểu nam hài sưởi ấm. Nhiên nóng thời điểm, nàng thiêu đốt lực lượng linh hồn vì tiểu nam hài hiểu nóng. Tiểu nam hài đói thời điểm, nàng trong bóng tối trợ giúp tiểu nam hài tìm tới đồ ăn. Mỗi một lần tiểu nam hài tiến vào trong núi, nàng đều một đường chờ đợi, giúp tiểu nam hài giải quyết tất cả nguy hiểm. Một năm này, tiểu nam hài 10 tuổi, Một lần đào khoai lang dại, hắn từ vách núi rơi xuống, Quảng Thành trọng thương, nữ quỷ không chút do dự, thiêu đốt linh hồn, vì tiểu nam hài chữa thương. Nương, Cổ Phong trong mắt nước mắt điên cuồng chảy xuôi. Giờ khắc này, hắn rốt cục biết, vì sao tuổi nhỏ thời điểm, chính mình cho tới bây giờ có tổn thương lập tức liền tốt. Đó là nương, là nàng thiêu đốt lên chính mình, vì chính mình cứu chữa. Là nàng, thủ hộ lấy chính mình trưởng thành. Cổ Phong vốn là coi là, cái này cả đời, hắn không có mẫu thân, không có tình thương của mẹ quan tâm. Giờ khắc này, hắn mới chính thức biết, chính mình nương, tại, vẫn luôn tại, mãi mãi cũng tại. Cổ Phong lau nước mắt, tiếp tục xem tiếp, hình ảnh trống, chính là Cổ Phong mới vừa tiến vào đệ tam sinh bên trong cảnh tượng. Nhìn thấy giường bệnh bên trên Cổ Phong tỉnh lại, nữ quỷ mặt bên trên, vẻ lo lắng, rốt cục tiêu tán, đêm đó muộn hình ảnh hiển hiện. Trong tấm hình, Cổ Phong cùng tiểu bàn tử đang nướng khoai lang dại. Cổ Phong nhìn lấy cái kia Trần Thẩm Nhi đối đãi hài tử yêu mến. Trong lòng cô tịch, tiểu bàn tử, ngươi sờ sờ đầu ta. Sờ ngươi đầu, ngươi thế nào Phong ca? Nhức đầu, bảo ngươi sờ ngươi liền sờ. Ngoặc kép chấm chấm, lúc ấy Cổ Phong không biết đạo. Nữ quỷ giờ phút này, ngay tại bên cạnh hắn. Nghịch nhi, nương tại, nương vẫn luôn tại a. Nữ quỷ trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Trong mắt nước mắt hiển hiện, bàn tay nàng hướng phía Cổ Phong đầu sờ soạng. Nhưng mỗi lần đều là trực tiếp xuyên qua. Nàng hận chính mình không cách nào giống một cái chân chính mẫu thân như thế. Liền sờ một chút con trai mình đầu, đều làm không được. Nàng mang trên mặt thống khổ, mang theo áy náy. Đêm hôm ấy, Cổ Phong trong lòng cô độc ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn mơ tới có cái mặt tướng mạo mơ hồ nữ tử đang vuốt đầu hắn. Sự thật bên trên, Cổ Phong không biết đạo. Một đêm này, nữ quỷ một mực tại hắn bên giường, một mực dùng bàn tay của mình thử nghiệm sờ Cổ Phong đầu. Mặc dù mỗi lần bàn tay đều mặc qua, nhưng nàng hay là một lần tiếp lấy một lần làm lấy. Nghịch nhi, thật xin lỗi, nương vô dụng, xin lỗi. Nữ quỷ nước mắt chảy trôi, nàng nghĩ chân chính sờ đến nhi tử đầu. Nàng thật muốn, hình ảnh biến hóa, đi vào tiểu bàn tử mẫu thân Vương Thị đến đây tiếp hắn một màn. Lúc ấy Cổ Phong nhìn lấy tiểu bàn tử có mẫu thân, bị mẫu thân ôm vào trong ngực. Trong lòng của hắn mười phần hâm mộ, đáy mắt mang theo khát vọng, mà Cổ Phong không biết là, lúc ấy nữ quỷ, liền phiêu phù ở Cổ Phong bên cạnh. Nghịch nhi, nương tại, nương vẫn luôn tại, là nương vô dụng, xin lỗi. Nữ quỷ muốn ôm chính mình hài tử, hai tay nhưng mỗi lần đều mặc qua, mỗi một lần đều xông qua. Một đêm này, nữ quỷ một mực tại Cổ Phong gối mặt, một mực thử nghiệm ôm. Một mực thử nghiệm, hình ảnh lần nữa biến hóa. Cổ Phong lúc trước coi là chính mình vận khí tốt, tìm tới quả đào mầm móng. Lại không biết đạo, nữ quỷ này trong bóng tối trợ giúp, hắn mới tìm được, loại kia dưới hột đào. Vẻn vẹn một ngày, liền nở hoa, lúc ấy Cổ Phong, cực kỳ cao hứng, hắn lại không biết đạo. Nữ quỷ tại trong đêm ấy, càng không ngừng tại dùng chính mình lực lượng linh hồn rót vào cái kia đào thụ bên trong. Ngươi mau mau lớn lên, mau mau lớn lên, ngươi lớn lên, ta nghịch nhi, liền sẽ khai tâm, liền sẽ cười. Trong đêm tối, nữ quỷ không ngừng quán thâu lực lượng linh hồn đến đào thụ bên trong. Sắc mặt nàng càng ngày càng thương bạch, nhưng mặt nàng bên trên, lại đầy là vẻ cao hứng. Tiếp đó, mỗi một buổi tối, nàng đều tại làm như thế. Lúc này mới có cái kia linh đào sinh trưởng nhanh như vậy một màn. Nhìn lấy Cổ Phong mang trên mặt dáng tươi cười, nàng cười, cười hết sức vui vẻ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.